Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 73, mưu kế. Sở Ly uống một hớp trà, cười nói, tiểu thư sắp xếp như thế nào cố lấp đóng. Tiểu thư không quản hắn. Tô Như Phiết viết môi đỏ hừ nói, hắn bị trục xuất phủ. Tiểu thư cảm thấy đại công tử không làm sai. Nếu không là đại công tử đè lên, tiểu thư sớm muốn xử trí hắn rồi. Dù sao cũng là một nhân tài a, Sở Ly nói. Lẽ nào cho phép do hắn rời đi? Vậy còn muốn thế nào? Tô Như nghiêng đầu nhìn hắn. Sở Ly, chẳng lẽ ngươi muốn chém tận giết tuyệt? Sở Ly cười lắc đầu một cái. Quá ác chứ? Tô Như mới không tin hắn. Bất mãn trừng mắt hắn. Đã đầy đủ thảm. Hắn cả đời này xem như là phế bỏ. Từ đây sẽ không xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Cùng chết rồi không khác nhau. Sở Ly bất đắc dĩ nhìn nàng. Tổng quản, ngươi cảm thấy Cố Lập Đồng bị trục xuất phủ, hắn sẽ làm thế nào? Tô Như cười lên. Hắn có thể làm cái gì? Sở Ly nói. Đừng quên, hắn thân là Tây Hoa Viên thị vệ. Biết không ít quốc công phủ sự. Nhân quốc công phủ sẽ bỏ qua cho như vậy nhân tài. Hắn nếu như nhờ vả nhân quốc công phủ, nhân quốc công phủ có thể hay không thu? Tô Như nụ cười một hồi ngưng lại. Sở Ly lắc đầu than thở. Cố Lập Đồng đối với bên trong phủ nhân viên, cùng với mỗi người tính cách đều hiểu rất rõ. Nhân quốc công phủ nếu như được hắn, biết được mỗi người nhược điểm, lại thêm lấy lợi dụng, lại như ta đối phó Chu Ngọc Đình như thế, ai có thể đỡ được? Tô Như nhíu mày trầm tư. Tiết Lăng chạm sau lưng hắn, bất cứ lúc nào chuẩn bị tục trà, nghe nói lời này, cũng cau mày không ngớt. Chẳng lẽ thật muốn diệt khẩu? Những câu nói này công tử đều là nhổ cỏ tận gốc mà nói đi. Tô Như ngẩng đầu lên, thở dài, xem ra còn phải đem hắn tìm trở về. Hừm, có thể lập công chuộc tội. Sở Ly gật gật đầu nói, đừng một gậy đánh chết. Hắn ám thở dài một hơi. Đối mặt tam tiểu thư nhân vật như vậy, mọi chuyện đều là thử thách. Chính mình muốn chỉ xoắn suýt với cá nhân ân oán, tầm mắt cùng lòng dạ liền rơi xuống tiểu thừa, rất khó chịu đến trọng yếu. Cố Lập Đồng cho tới bây giờ mức độ triệt để bị mất tiền đồ, cả đời chỉ có thể dẫy dụa ở tầng dưới chót. Hắn lòng dạ cũng thuận, không cần bỏ đá xuống giếng, trái lại là chính mình biểu hiện lòng dạ cơ hội. Ai? Tô Như nhíu mày lắc đầu nói, đại công tử tức giận có thể không dễ như vậy bình phục, còn phải tiểu thư đi khuyên nhủ. Sở Ly nói, mặc kệ thế nào, Cố Lập Đồng vẫn rất có thiên phú, chuyện này tối thật lập tức làm, miễn cho đêm dài lắm mộng, nói không chắc nhân quốc công phủ hiện tại đã bắt đầu hành động. Ta lập tức phái người đi. Tô Như đằng đứng lên đến, hạnh hoàng la sam tung bay. Nàng triển khai khinh công, một cái chớp mắt từ nhỏ viện biến mất. Tiết Lăng đạo, công tử, Cố Lập Đồng thật sẽ nhờ vả nhân quốc công phủ. Hắn liền không sợ trong phủ ám sát. Ngươi cho rằng đây? Sở Ly cười cười, hắn hiện tại cùng đường mạt lộ, cái nào quan tâm được nhiều như vậy? Tiết Lăng nhíu mày, bất đắc dĩ gật đầu. Sở Ly lắc đầu nói, vì lẽ đó không thể coi thường bất luận người nào. Mỗi người đều có giá trị. Tiết Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly nói, được rồi, ta ngày hôm nay bắt đầu tắm thuốc. Ngươi chuẩn bị một chuyên môn vại nước, so với bồn tắm cao một chút, hẹp một ít, để ta có thể đứng ở bên trong, tận lực không lãng phí nước thuốc. Rõ ràng, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng. Công tử khi nào thì bắt đầu? Buổi tối đi. Được. Nàng xoay người ra tiểu viện, đi tìm người làm vại nước. Sở Ly không biết phương thuốc kia đến cùng có hiệu quả hay không. Kim cương độ ách thần công vẫn bị kẹp lại, để hắn lòng ngứa ngáy vừa bất đắc dĩ. Lúc chạng vạng, Sở Ly đang chuẩn bị tắm rửa. Tô Như phiêu phiêu mà tới. Nàng vẫn cứ một bộ hạnh hoàng la sam, tú khuôn mặt đẹp âm trầm, đẩy cửa ra thẳng tắp tiến vào tiểu đình. Sở Ly chính ngồi chồm hổm trên mặt đất xem thiên linh thụ. Nó mọc mãnh liệt, một ngày liền dài ra khoảng một tấc, vượt quá tưởng tượng. Khô Vinh kinh xác thực thần kỳ, có thể thôi thúc sinh trưởng. nhìn thấy Tô Như không nói tiếng nào tiến vào tiểu đình. Tiết Lăng rất sẽ xem ánh mắt, cẩn thận từng ly từng tí một đưa lên chén trà, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Sở Ly cười ngồi vào Tô Như đối diện, tiếp nhận Tiết Lăng đưa lên bạch ngọc chén trà, khẽ nhấp một cái. Tổng quản, lại ai chọc giận ngươi không thoải mái? Có muốn hay không ta động thủ? Dùng không nổi ngươi. Tô Như lườm hắn một cái hừ nói. Có phiền phức, lẽ nào là Cố Lập Đồng? Hừm, Cố Lập Đồng mất tích. Ta phái người tìm, tìm một ngày không tìm được. Phỏng chừng có người mang đi hắn. Nhân quốc công phủ, Sở Ly cau mày. Hắn không nghĩ tới chính mình bất hạnh đoán trúng. Nhân quốc công phủ ra tay quá nhanh, còn không rõ ràng lắm. Tô Như lắc đầu một cái, thở dài, ra tay chậm một bước. Hiện tại phiền phức, bên trong phủ có lần theo cao thủ chứ? Sở Ly cau mày nói, đến mau chóng tìm tới hắn. Mặc kệ là nhân quốc công phủ vẫn là thế lực khác, khẳng định đối với chúng ta không có ý tốt. Ta đã phái ra lần theo cao thủ. Tô Như nhếch môi đỏ hừ nói, nếu như đúng là nhân quốc công phủ, rất phiền phức. Sở Ly nói, nếu như đúng là nhân quốc công phủ, cái kia cũng phải cẩn thận cha cha. Tại sao bọn họ nhận được tin tức nhanh như vậy? Tin tức làm sao lan truyền ra ngoài? Phỏng chừng là có nội ứng. Nội ứng, Tô Như thở dài, gật gù, đó là khẳng định. Sở Ly cười nói, chúng ta ở nhân quốc công phủ cũng có nội ứng chứ? Tô Như lườm hắn một cái, ngươi hỏi cái này để làm gì? Sở Ly cười ý bảo hiểu rõ, hiển nhiên có nội ứng. Quốc công phủ trong lúc đó lẫn nhau thẩm thấu, ai cũng không gạt được ai. Vậy mình cũng nguy hiểm, không chỉ có phải cẩn thận Đại Lôi Âm Tự, vẫn phải cẩn thận nhân quốc công phủ. Chính mình lúc trước giết qua nhân quốc công phủ cao thủ. Tô Như đôi mắt sáng theo dõi hắn không chớp một cái, sóng mắt như nước. Sở Ly bị nhìn thấy sợ hãi, bận bịu xua tay, chuyện đến nước này, ta cũng không biện pháp gì tốt. Tô Như yên nhiên nở nụ cười, Sở Ly, ngươi mưu ma trước quỷ nhiều, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Sở Ly đứng dậy đạc vài bước, trầm ngâm không nói. Tô Như vừa nhìn, nhất thời hy vọng tăng nhiều, nụ cười càng rực rỡ, cười duyên nói mau nha. Sở Ly dừng lại bước chân, có nguy hiểm, bớt dài dòng, mau mau nói. Tô Như hoành hắn một chút, Sở Ly ho nhẹ hai tiếng, nói, chúng ta trong phủ nội ứng tổng quản nên có vài chứ. Tô Như gật đầu, hừm, tìm không ra toàn bộ, có thể tìm tới mấy cái. Vậy thì nghĩ biện pháp để nội ứng hỏi thăm được một bí mật. Bí mật, liên quan với Cố Lập Đồng bí mật. Nói đây là vừa ra khổ nhục kế. Tô Như đôi mắt sáng sáng ngời, lộ ra nụ cười, ngươi tịnh là mưu ma trước quỷ. Sở Ly nói, này một kế không hẳn hữu hiệu, nhưng hơi thắng với không, lại để chúng ta nội ứng ở Cố Lập Đồng trước mặt hóng gió một chút. Nói nhân quốc công phủ kỳ thực hận nhất kẻ phản bội. Một khi giá trị lợi dụng không còn, kết cục sẽ rất thảm. Để Cố Lập Đồng không dám nói quá nhiều. Hừm, hai bút cùng vẽ. Tô Như gật gù. Sở Ly nói, kỳ thực còn có một chiêu. Nói mau. Tô Như đẩy hắn cánh tay trái. Sở Ly cười nói, tổng quản muốn không nghĩ tới. Để Cố Lập Đồng lập công chuộc tội. Ngươi lúc trước không phải nói mà. Tô Như hừ nói. Sở Ly lắc đầu một cái. Không phải một chuyện. Cái kia mau mau nói. Tô Như lườm hắn một cái hừ nói. Lại thừa nước đục thả câu. Xem ta như thế nào chỉ ngươi. Sở Ly bận bịu xua tay làm dáng đầu hàng. Cười nói. Kỳ thực có thể để cho Cố Lập Đồng trở thành nội ứng. Nội ứng. Tô Như ngẩn ra. Sở Ly gật gật đầu nói. Hư thì lại thực chi. Kỳ thực hư chi. Có người nói nhân quốc công phủ quận chúa cũng là cái nhân vật lợi hại. Chưa chắc sẽ tin chúng ta lúc trước mưu kế. Trái lại càng thêm tin chắc Cố Lập Đồng. Lục Ngọc Dung xác thực rất lợi hại. Tô Như nhếch cái. Miệng anh đào nhỏ nhắn. Lắc đầu nói. Rất ít người có thể làm cho tiểu thư thiệt thòi chứ. Sở Ly nói. Để Cố Lập Đồng trở thành nội ứng. Lục Ngọc Dung tin hắn. Không thể tốt hơn. Lục Ngọc Dung bán tín bán nghi, chúng ta cũng không tổn thất. Tô Như trên dưới đánh giá hắn. Sở Ly cười cười, cảm thấy ta quá lòng dạ ác độc. Ngươi đây là đem Cố Lập Đồng xem là quân cờ nha. Tô Như lắc lắc đầu nói, bắt người mệnh không coi là việc to tát nhi. Không nói cảm tình, chỉ nói lợi ích, đem người làm quân cờ giống như thao túng. Đây là người nắm quyền bệnh chung. Tiểu thư kỳ thực cũng như vậy. Nhưng tiểu thư nhưng là trời sinh cao quý quận chúa. Từ nhỏ tiếp thu chính là loại này giáo dục. Sở Ly nói, đổi một người, ta sẽ đem người đoạt lại. Còn hắn mà, hắn rên một tiếng, ta không trực tiếp giết hắn coi như nhân từ. Tô Như nghiêng đầu đánh giá hắn. Ngươi thông minh như vậy, làm sao không rất sớm thu thập hắn? Nàng cảm thấy theo Sở Ly thông minh sức lực, muốn thu thập Cố Lập Đồng. Có điều việc nhỏ một việc, cần gì phải chờ ở hiện tại. Ta bản tính thiện lương, muốn giúp mọi người làm điều tốt chứ. Sở Ly cười nói, Tô Như lườm hắn một cái. Sở Ly nói, được rồi, nói thật là không đem hắn để ở trong mắt. Hắn chỉ là khôn vặt mà thôi. Hắn kỳ thực tâm có thị, một chút có thể xuyên thủng đối phương âm mưu. Tương kế tựu kế, muốn thu thập hắn việc nhỏ như con thỏ. Bất cứ lúc nào có thể động thủ, nói tới mưu kế cũng chỉ là trôi chảy nói vài câu. Không muốn chạm chuyện này, miễn cho chọc giận đại công tử. Đại công tử chấp trưởng quốc công phủ, đắc tội rồi hắn có thể không quả ngon ăn. Những ý niệm này chợt lóe đã qua. Sở Ly tiếp tục nói, còn nữa nói rồi, ta cũng không như vậy yêu kiều, lại không phải con cọp cái mông mò không được. Có điều phân liền mặc kệ hắn. Hắn đắc tội rồi tổng quan, liền không thể lại nuông chiều. Tô Như hé miệng cười lên, lườm hắn một cái tên nhà ngươi. Sở Ly nói như vậy, nàng cho dù biết là nịnh hót cũng rất cao hứng. Xét đến cùng, Sở Ly nói tới cùng làm được nhất trí. Không phải nói một đằng làm một nẻo nịnh hót. Lúc trước Cố Lập Đồng khiêu khích hắn lý cũng không lý. Lần này là giúp chính mình hả giận. Được rồi. Ta đi theo tiểu thư bẩm báo. Tô Như dịu dàng đứng dậy. Tiểu thư thật tiếp thu, thiếu không được công lao của ngươi. Sở Ly xua tay cười nói, này toán công lao gì? Dối trá. Tô Như lườm hắn một cái, nàng lượn lờ mà đi. Sở Ly bắt đầu chuẩn bị tắm thuốc, phối đủ dược bắt đầu luộc, muốn thử một lần hiệu quả. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.